ý thức được không thể xuống chút nữa nói. Sakurajima Mai nhìn Yukinoshita Yukino một cái. Nàng phát hiện Yukinoshita Yukino bệnh so với nhìn qua sâu hơn nhiều. Bệnh này, tên là yêu. Cũng trong lúc đó, Miura Yumiko cũng lôi kéo hai người bạn tốt của mình. Kể cả Furuhashi Fumio ngồi ở phòng học một góc. Về phần những nam sinh kia, toàn bộ đều bị nàng đuổi đi. Bảo đảm không có ai nghe được các nàng nói chuyện. Furuhashi Fumio hiểu được Miura Yumiko đại khái muốn nói gì. Cho nên liền trước hỏi một câu. Bạn tốt của mình Ogata Rizu có thể hay không cùng nhau tham gia? Suy nghĩ thêm một người. Nhiều một phần sức mạnh. Miura Yumiko không nghi ngờ chút nào gật gật đầu. Mặc dù biết Furuhashi Fumio quan hệ với Isuka Shido cũng không có đơn giản như vậy. Furuhashi Fumio rất có thể cũng là thích Isuka Shido. Nhưng ở biết Isuka Shido không chỉ có một vị bạn gái. Lại chuyện này ngược lại không quá yêu cầu để ý. Ghê gớm cùng nhau năng lực. Cuối cùng trở thành chị em tốt rồi. Ngồi xuống sau đó. Câu nói đầu tiên của Miura Yumiko là được. Fumio, các ngươi biết Shido cùng Nakano Nino là quan hệ như thế nào sao? Không rõ ràng. Furuhashi Fumio lắc đầu một cái. Trên thực tế nàng là biết. Rất sớm trước đó Nakano Nino tìm nàng tới tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau. Cho thấy mình thích Isuka Shido. Hai ngày trước nàng một lần nữa hỏi đối phương. Tâm ý vẫn là không có chút thay đổi nào. Ngược lại càng thêm điên cuồng. Nhưng loại chuyện này không thể nói ra được. Nàng đến giúp Miura Yumiko đã là một loại phản bội. Nếu là lại đem chuyện bên kia tiến hành tiết lộ, vấn đề liền lớn hơn. Như vậy à, Miura Yumiko ngược lại là không có hoài nghi lời nói của Furuhashi Fumio. Mà là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chị em Nakano, ngày hôm qua có Shido về nhà đây. Mang theo Shido về nhà. Cái gì? Các nàng mang theo Shido về nhà. Miura Yumiko hét lên một tiếng. Mấy vị nữ hài liếc nhau một cái. Không hiểu Miura Yumiko đột nhiên thế nào. Không sai. Miura Yumiko cau mày nghĩ một lát. Bỗng nhiên nhìn xem sau lưng Furuhashi Fumio hỏi. Chờ một chút. Ngươi là ai? Các nữ sinh lúc này mới phát hiện. Sau lưng Furuhashi Fumio ngồi một cái nữ hài đáng yêu. Ở một bên ăn bento. Tại Miura Yumiko điểm ra trước khi tới. Các nàng cũng không có phát hiện cô bé này tồn tại. Thật quá mức đây. Rõ ràng là hơn một năm bạn học. Tên ta là Kato Megumi. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ đi. Kato Megumi mỉm cười đáp lại. Nhìn nét mặt của nàng. Chút nào không cảm giác được. Nàng đang tức giận. Được. Kano đồng học. Ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Miura Yumiko nắm tay Kato Megumi hỏi. Kato Megumi thở dài một cái. Trong nháy mắt liền quên mất tên của nàng. Kato cái tên này thật sự có khó như vậy nhớ sao? Họ Kato danh nhân không phải là thật nhiều sao? Tỉ như Kato yêu cái gì? Nhưng nàng cũng không có để ý. Không bằng nói đã thành thói quen. Cho nên cười một tiếng. Vẫn là đáp lại nói. Ngày hôm qua về nhà. Vừa vặn cùng Shido các nàng cùng đi. Nhìn thấy bọn họ đi vào một khu nhà cao cấp nhà trọ. Cửa nhà trọ bài viết. Nakano. Lại có thể. Miura Yumiko lộ ra biểu tình xinh không thể luyến. Nói cách khác. Người một mực đang theo dõi bọn họ. Furuhashi Fumio cau mày hỏi. Không có. Chỉ là chỗ cần đến không sai biệt lắm. Không cẩn thận thấy được mà thôi. Kato Megumi lắc đầu một cái. Nàng cũng không có nói láo. Isuka Shido mục đích của bọn họ là nhà Nakano. Kato Megumi chỗ cần đến. Là Isuka Shido chỗ cần đến. Vậy hắn dừng lại bao lâu? Miura Yumiko lại hỏi. Không biết, ta lại không có chờ hắn đi ra. Kato Megumi lạnh nhạt đáp lại. Như vậy à, Miura Yumiko nắm tóc. Nàng không khống chế được chính mình mà đang miên man suy nghĩ. Dù sao một cái nam sinh đi một cô bé nhà. Nghĩ như thế nào cũng không giống là cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Huống chi bây giờ là vậy.